Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, tin nóng trên mạng lan truyền nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây khi Thất Vọng bị chụp ảnh thất vọng vừa về đến nhà, thì Dương Miêu đã đến cô bình tĩnh, rót cho mình một cốc nước trước. Em nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra? Dương Miêu không vội, vì cô biết Thất Vọng là một nghệ sĩ dễ quản lý, chỉ cần hiểu rõ sự thật là sẽ dễ dàng xử lý. Em thử xem hot search đi. Thất Vọng tay phải băng vải, tay trái còn đang treo truyền nước, vết kim tiêm chỗ bị sưng tím. Dương Miêu giơ điện thoại lên, chụp hai tấm ảnh rồi đi tìm Vệ Sâm để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của Thất Vọng. Thất Vọng mở điện thoại, đầu tiên là tin nóng trên bảng xếp hạng. Thất Vọng đêm khuya được Alpha lạ đưa vào bệnh viện, các bên bắt đầu chia sẻ và bình luận những suy đoán hỗn loạn, từ bệnh tật, nghi vấn sử dụng ma túy cho đến đời tư rối loạn, tất cả đều có. Dần dần, các bình luận đều sai lệch, bắt đầu đào bới xem người đã ôm Thất Vọng vào bệnh viện đêm qua là ai. Ngay khi tin nóng vừa phát tán, Dương Miêu đã liên lạc với fan club của Thất Vọng và các quản trị viên nhóm fan lớn để yêu cầu họ kiểm soát fan hâm mộ, chờ thông báo từ phòng làm việc. Lúc này, điện thoại của cô liên tục reo, các cuộc gọi không ngừng đến. Cậu ấy là hàng xóm của em, đêm qua em bị rối loạn hormone đến ngất xỉu, cậu ấy tốt bụng đưa em vào bệnh viện. Thất Vọng xem xong, ngẩng đầu nói với Dương Miêu về nguyên nhân sự việc. Dương Miêu nhìn cậu một lúc lâu, ngay khi tin nóng vừa mới xuất hiện, đã có người tìm ra thông tin của Quý Thời Dữ. Dương Miêu cũng đã tìm hiểu và biết rằng Quý Thời Dữ vừa trở về từ Mỹ, hiện đang là giảng viên tại Học viện Hí kịch Bắc Thành. Cậu ấy đã có người yêu rồi. Thất Vọng thêm vào, được rồi, không phải chuyện lớn đâu, chị đi xử lý chuyện này. Dương Miêu vô thức thở phào một hơi. Nhưng tâm trạng cũng có chút phức tạp. Cô vội vã đến đây, ngoài chuyện tin nóng, trong lòng còn có một suy đoán. Những năm qua, Thất Vọng luôn bay sang Mỹ, chịu đựng sự khó chịu trong kỳ phát tình nhưng chưa bao giờ lôi kéo mối quan hệ mập mờ với ai. Thà chịu đựng một mình còn hơn là làm những chuyện không rõ ràng để tạo xì căng đan. Luôn giữ mình sạch sẽ, sống khép kín ít nói, nhưng những bài hát cậu hát lại càng lúc càng sâu lắng. Dương Miêu không phải là người ngốc. Cô đã có dự cảm từ lâu, nhưng không ngờ kết cục lại là như vậy. Tin nóng nhanh chóng bị gỡ xuống, video và các bài viết bị xóa hết. Ngay khi video đầu tiên được đăng, paparazzi đã lên Weibo công khai xin lỗi, nói rằng không nên quay lén người qua đường, gây hiểu lầm cho netizen và làm phiền người vô tội. Dương Miêu nhìn kết quả, ngạc nhiên nhướng mày, phòng làm việc không thể nhanh chóng như vậy, chắc chắn là có người khác ra tay. Quý Thời Dữ là người đầu tiên biết tin nóng, nhưng là nhờ cô em gái anh, Quý Tịch Thời, người đứng đầu trong đám người ăn. Dưa, nếu anh không nhớ lầm, em hẳn là đang trong giờ học. Quý Thời Dữ nói với giọng thấp, Quý Tịch Thời vội vàng cúp điện thoại. Vài phút sau, cô gửi tin nhắn WeChat cẩn thận thử xem Quý Thời Dữ có trả thù không và có báo cáo việc cô dùng điện thoại không. Quý Thời Dữ không có thời gian để chú ý đến cô, lên mạng tìm hiểu về sự việc. Gửi các thông tin về dư luận cho đoàn đội của mình để họ xử lý. Đoàn đội của Quý Thời Dữ được mẹ anh là Lục Lê thành lập, bao gồm pháp lý, marketing, truyền thông, theo dõi mạng, tất cả đều rất mạnh, hiệu quả cao, lương tính bằng đô la Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa giờ, video trên mạng đã bị xóa sạch và vài tài khoản marketing với lượng chia sẻ và bình luận lớn nhất cũng công khai xin lỗi. Chúng tôi liên lạc với các tài khoản marketing và phát hiện phòng làm việc của Thất Vọng cũng đang xử lý chuyện này. Ừ, tôi biết rồi. Quý Thời Dữ không bất ngờ, nghĩ một lát rồi nói. Cậu gửi cho tôi tài liệu về Thất Vọng trong mấy năm qua. Vâng, ông chủ, việc xử lý dư luận nhanh chóng đến mức nhiều người còn đang bàn tán xôn xao. Không lâu sau họ phát hiện không thể bình luận được nữa. Lướt qua lại thấy video đã bị xóa. Video tiếp theo là lời xin lỗi của blogger, khiến cho những người sáng nay đã ngồi hóng tin tưởng như bị đánh một trường. Chắc chắn không phải là nhóm làm việc của Thất Vọng, phòng làm việc của cậu ấy mấy năm nay giống như biến mất, chẳng quan tâm đến dư luận. Chắc nếu phòng làm việc của Thất Vọng có năng lực như vậy thì mấy năm qua cậu ấy cũng không bị chế giễu, bị gỡ bỏ hợp đồng, hết lần này đến lần khác. Vậy là người đưa cậu ấy đi bệnh viện đêm qua là Alpha sao? Chắc là vậy. Lẽ nào đã có quan hệ với ông lớn? Họ không sợ gì sao? Mạng xã hội tranh cãi ồn ào, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Quý Thời Dữ đang giảng bài. Lúc 9 giờ 40, anh bắt đầu lên lớp, 11 giờ 20 kết thúc. Lớp học vẫn đông nghịt như thường lệ. Quý Thời Dữ để cho sinh viên tự học trong 10 phút cuối. Anh lật qua bài tập mà học trưởng thu vào, đồng thời giải đáp câu hỏi cho sinh viên. Chuông báo hết giờ vang lên, Quý Thời Dữ ôm bài tập, chuẩn bị rời đi. Thầy ơi, em giúp thầy mang một ít được không? Một cô gái xinh đẹp bước đến, cười dịu dàng như một đóa hoa hồng vàng lay động dưới ánh mặt trời. Nhiều người trong lớp nhìn về phía họ. Phiền em rồi, Quý Thời Dữ từ chối, nhưng lời nói bị nghẹn lại, cuối cùng nuốt xuống, rồi đưa cho cô ấy chừng 10 mấy cuốn bài tập. Hai người cùng đi ra ngoài lớp, xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe bên hông tòa nhà. Cảm ơn, tới nơi đỗ xe, Quý Thời Dữ sơ bài tập lên, đưa cho cô gái, ra hiệu để cô ấy để sách lên trên đó. Cô gái đỏ mặt, lắc đầu nhẹ, bảo không cần cảm ơn. Bạn học Đặng sau này muốn phát triển theo hướng nào? Quý Thời Dữ đặt bài tập lên ghế sau, tùy tiện nói chuyện với Đặng Minh Giao. Em không biết, gia đình muốn em đi du học, nhưng em không muốn đi. Môn học mà Quý Thời Dữ giảng dạy là chuyên ngành văn học kịch. Những sinh viên theo ngành này đều có hai con đường, một là theo đuổi ngành giải trí, hai là phát triển trong lĩnh vực kịch, nhưng không phải ai cũng có thể nổi bật. Vì vậy nhiều người sau khi tốt nghiệp đại học không làm nghề đúng với chuyên ngành. Nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô gái và vẻ mặt đượm buồn, Quý Thời Dữ tựa vào xe, tay trong túi quần xoay điện thoại. Hồi tôi học ở CCA bên Mỹ, tôi cũng rất mơ hồ, chẳng biết gì cả, chỉ sống nhờ vào vài cuốn sách đã đọc, vài vở kịch đã xem. Khi học ở một trường mà tài năng ngập tràn như sao trên trời, tôi chẳng là gì cả, cảm giác bị đánh bại rất lớn. Lúc đó thầy giáo của tôi đã mời tôi đi xem vở kịch Thú Bông Nhà, bảo tôi đi để giảm bớt lo âu. Sau khi xem xong vở kịch, mọi người đi cùng tôi đều đang thảo luận về việc sau khi Nala bỏ đi, chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn học Đặng, nếu để em viết phần tiếp theo, em nghĩ cô ấy sẽ làm gì? Giọng của Quý Thời Dữ ôn hòa, khác hẳn với khí chất lạnh lùng mà anh thường thể hiện. Đặng Minh Giao mím môi, khuôn mặt hơi tái, không rõ là do lạnh hay là nhận ra điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Minh Giao đã xem qua Thú Bông Nhà, thậm chí còn xem nhiều vở kịch, sân khấu kịch và nhạc kịch, nhưng cô mới chỉ 18 tuổi, vẫn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn Quý Tịch thời vài tháng, mới bước ra khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình, ngây ngô khám phá thế giới, ngây thơ, trong sáng, có một khuôn mặt xinh đẹp, gia đình lại tốt, còn có chút tiếng tăm trên mạng. Những điều này dễ khiến người khác ghen tị, chỉ cần có ai đó xúi giục vài câu là có thể lợi dụng cô ấy. Quý Thời Dữ thở dài, tên của em rất hay, Minh Giao, rực rỡ, tươi sáng, là tương lai. Thầy hy vọng tương lai của em sẽ đẹp như tên gọi của mình. Quý Thời Dữ học nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từ việc đọc sách cho đến công việc. Anh đã sống trong môi trường nghệ thuật đầy rẫy những thủ đoạn bẩn thỉu, thấy hết những chiêu trò. Khi đó, anh có thể lạnh lùng quan sát vì đó là sự lựa chọn của người khác. Nhưng giờ đây, anh là người thầy. Vai trò của anh đã khác, gánh vác thêm nhiều trách nhiệm. Nếu Đặng Minh Giao chỉ đơn thuần là một sinh viên như những người khác, chỉ vì những yếu tố bên ngoài mà bày tỏ cảm tình với anh, Quý Thời Dữ sẽ không dành thời gian để nói nhiều như vậy. Có những người quá trưởng thành, lòng dạ tính toán quá rõ ràng, dù Đặng Minh Giao không nhận được gì từ anh, nhưng sau này chắc chắn sẽ gây ra những lời đàm tiếu khác. Sinh viên và giảng viên đã có gia đình, các idol trên mạng, bạo lực mạng, tất cả đều không thể thiếu. Nam giới có thể giấu kín bản thân, còn phụ nữ lại phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Em hiểu rồi, cảm ơn thầy Quý. Đặng Minh Giao gật đầu, mắt cô đỏ hoe. Từ nhỏ cô đã bị gia đình quản lý rất chặt, tài khoản mạng xã hội cũng bị mẹ quản, chưa từng tiếp xúc với những mặt tối của xã hội. Cô thích khí chất chín chắn và ổn định của Quý Thời Dữ, rất giống anh trai cô. Ừ, về nhà nói với gia đình một chút. Thầy không có nói em sai, chỉ là em còn nhỏ, có những chuyện chưa hiểu, để người nhà phân tích cho em. Đặng Minh Giao không hiểu nhưng cô vốn là người ngoan ngoãn, gật đầu, sau đó về nhà ăn cơm trưa, tiện thể kể lại chuyện sáng nay với gia đình. Không ngờ mẹ cô vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, rất đáng sợ. Mẹ, sao vậy ạ? Mẹ cô, Mai Linh, vuốt tóc Đặng Minh Giao. Không sao đâu, Tối khi bố và anh trai con về, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Sau khi Đặng Minh Giao rời đi, Quý Thời giữ liên lạc với viện trường. Chú An, vừa có người chụp ảnh và quay video cháu với sinh viên, phiền chú liên hệ xóa giúp cháu. Được, tối cùng nhau ăn cơm nhé. Vâng, cúp máy xong, Quý Thời giữ lái xe rời khỏi trường, buổi chiều anh không có tiết, không cần phải ở lại lớp. Về đến nhà, Quý Thời giữ đầu tiên là sửa xong bài tập mang về, sau đó họp với phòng làm việc. Biết rằng anh trở về nước làm việc, phòng làm việc không nhận nhiều lời mời, nhưng một số đạo diễn và bạn bè có mối quan hệ tốt vẫn mời anh tham gia. Không thể từ chối, Quý Thời giữ đành phải nhận lời. Bây giờ anh cùng phòng làm việc tổng kết lại công việc, lên kế hoạch cho công việc năm sau. Vậy hiện tại cứ thế đã, chờ tôi nghỉ xong rồi sẽ bay qua đó nói chuyện tiếp. Quý Thời giữ về nước nhưng không mang theo ai, nhóm của anh vẫn ở Mỹ, nhưng anh dự định định cư ở đây 3 năm, nhóm cũng đang tiếp xúc với bên này, nhiều bạn bè và người thân của Lục Lê cũng ở đây. Quý Thời giữ cần thỉnh thoảng qua lại, để khi cần giúp đỡ có thể dễ dàng liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi họp xong, 1:30, Quý Thời giữ định ăn gì đó cho qua bữa, nhưng rồi anh lại nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, quả nhiên. Quý Tịch Thời đã gửi cho anh cả đống tin nhắn, nhờ anh chăm sóc thần tượng của cô. Quý Thời giữ do dự 3 giây, rồi đi ra ngoài thẳng đến đối diện. Việc hot search đã được xử lý xong, thất vọng bảo Dương Miêu và Vệ Sâm rời đi. Thấy tay cậu bị thương, Dương Miêu vốn định để Vệ Sâm ở lại chăm sóc, nhưng thất vọng không đồng ý, nói không sao, vài ngày là ổn. Hai người không thể làm gì khác đành phải rời đi, bảo sẽ mỗi ngày qua thăm cậu. Chuông cửa vang lên, lúc này Tất Vọng đang nghĩ xem nên gọi món gì cho bữa trưa. Sáng nay đã truyền dịch vào ăn sáng, nhưng cậu không có cảm giác thèm ăn, dạ dày không tốt, nếu không ăn đúng giờ là sẽ kêu ục ục, còn dễ bị đau dạ dày nữa. Nhưng nhìn những món ăn trong các cửa hàng giao đồ ăn đủ màu sắc, cậu lại càng mất hứng ăn hơn. Tất Vọng đi ra mở cửa, Quý Thời giữ đang đứng ngoài cửa, áo len rộng màu xanh đen, quần thể thao đen. Trang phục thoải mái mà vẫn giữ được sự ấm áp. Cảm thấy thế nào rồi? Quý Thời giữ nghĩ chắc chắn là do tối qua ảnh hưởng bởi pheromone của Tất Vọng. Nếu không sao anh lại tự nhiên chạy đến đây hỏi thăm tình hình cơ thể của cậu. Chắc đây không phải là câu hỏi của một người thân thiết, phải không? Họ vẫn chưa đủ thân thiết đến mức đó. Dù có lời cầu xin của Quý Tịch Thời, anh cũng có thể không để ý vì lời yêu cầu của cô không hợp lý lắm. Đã khá hơn nhiều rồi. Tối qua cảm ơn cậu, tối mời cậu đi ăn nhé. Tất Vọng cười trên khuôn mặt tái nhợt của mình, như một đóa hoa hồng trong sương sớm. Không cần cảm ơn, cậu ăn gì chưa? Quý Thời giữ liếc mắt nhìn, không nhìn trực tiếp vào Tất Vọng. Tôi đang gọi đồ ăn, qua đây ăn cùng đi. Em gái tôi bảo tôi chăm sóc thần tượng của em ấy, nếu không tôi sẽ bị em ấy trách móc. Quý Thời giữ cười nhẹ, Tất Vọng không tiếng động thở dài, cười nói. Cảm ơn cậu. Bữa trưa 2 món và 1 canh, vẫn ngon như mọi khi, Tất Vọng ăn hơi nhiều. Lần này cậu cướp luôn công việc rửa bát, Quý Thời giữ ban đầu không đồng ý, nhưng Tất Vọng đưa tay trái khoe cho anh thấy, bảo không ảnh hưởng gì. Quý Thời giữ đành để cậu làm, dù gì cũng có máy rửa chén. Một tay bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, rồi đặt bát đĩa vào máy rửa bát, rửa tay, công việc hoàn tất. Tối nay tôi có hẹn rồi, không thể ăn với cậu. Quý Thời giữ dựa vào sofa, tay cầm điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn. Được, vậy lần sau có thời gian thì chúng ta hẹn. Tất Vọng lấy giấy lau tay, vừa định nói lời từ biệt, Quý Thời giữ nhìn cậu. Thêm bạn bè đi, tiện liên lạc sau này. Những gì từng được giành lấy một cách cẩn thận giờ đây đang ở ngay trước mắt, nhưng Tất Vọng lại không vui như mình tưởng. Trái tim cậu có chút nhói và cay đắng. Cậu lấy điện thoại ra, tôi quét cho cậu hay là... Cậu quét đi, đinh, một tiếng, yêu cầu kết bạn của Quý Thời giữ được gửi đến. Tất Vọng nhấn đồng ý, tên WeChat của Quý Thời giữ chính là tên thật của anh. Avatar là hình một ngọn núi, bạn bè trên vòng bạn bè có thể xem tất cả, nội dung rất nhiều. Tất Vọng lướt xuống 2 dòng rồi thoát khỏi trang. Quý Thời giữ cũng đang xem WeChat của Tất Vọng. Avatar là hình ảnh hoàng hôn trên biển, tên là Tất Vọng, vòng bạn bè chỉ có thể xem trong 3 ngày. Giờ chỉ có 1 dòng. Quý Thời giữ đột nhiên ngừng lại, tay anh dừng giữa không trung. Anh đang làm gì vậy? Anh đang tò mò và mong đợi điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.